Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2167. Góc truyện audio.com. Triệu Ca không hiểu nhìn Hàn Minh Tích một cái, tôi làm sao sẽ biết rõ. Hàn Minh Tích không có mở miệng, Thường Nhạc nhưng lại không chú ý tới, còn một mặt hưng phấn, mặc dù trong lòng thật hâm mộ ghen ghét nhưng đây cũng là một chuyện tốt. Quả nhiên, Triệu Ca nói, đây là một cái cơ hội, các cậu ngày mai tranh thủ thời gian thu âm bài hát, đợi chút nữa nhất định sẽ có người moi ra tư liệu của Tạ Tầm, đối với các cậu mà nói, không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Thường Nhạc vội vàng nói, Triệu Ca chúng ta nhất định sẽ ủng hộ. Nghĩ nghĩ, anh khẳng định không biết đi, Tạ Tầm sẽ còn cải biên đây, hắn đem Trương lão sư soạn nhạc đổi một lần, so bản gốc còn dễ nghe hơn. Triệu Ca sừng sốt một chút, nhìn về phía Tạ Tầm, hắn nói là thực. Tạ Tầm, đem hamster cầm lên, cười nói, Triệu Ca Thường Nhạc nói là lấy chơi, tôi chút thủ đoạn này chỉ là tự mình kiếm chuyện vui đùa thôi. Triệu Ca lúc trước chỉ cảm thấy đối phương có thiên phú âm nhạc nhưng là không nghĩ tới còn có như vậy. Triệu Ca mời không nổi những người có danh tiếng kia, công ty cho tài nguyên có hạn, cái ca khúc mới này mặc dù cũng không phải rất hài lòng. Nhưng là lại có thể như thế nào đây, chỉ cầu lấy có thể kiếm chút nhân khí. Tạ Tầm vạn nhất thật đúng là một thiên tài đâu. Nghĩ như thế Triệu Ca liền nói thẳng, bất kể có phải là thực hay không, cậu đem bộ phận đổi kia đưa cho tôi xem một chút, tôi hiện tại liền muốn. Tạ Tầm nhìn Triệu Ca một cái, không có ý kiến gì, ôn hòa nói, chỉ cần Triệu Ca không chê liền tốt. Triệu Ca hiển nhiên là muốn để bọn hắn hót cầm tới đồ vật về sau, vội vàng. Nhìn thoáng qua, sắc mặt hơi biến, liền rời đi. Hàn Minh Tích tại sau khi người đi, ngoài ý định trầm mặc. Thường Nhạc thời khắc chú ý động tĩnh bên trên Weibo, Tạ Tầm có người đem tư liệu của cậu dán lên, hiện tại hot lục soát lại tăng lên 2 vị. Thường Nhạc một mặt đáng tiếc nói, nhưng là có mấy cái bạo tạc chiếm cứ thứ nhất trước bằng không. Thường Nhạc nhìn thoáng qua Tạ Tầm, đối phương còn đang chơi hamster, trong lòng nhất thời cảm giác khó chịu, cậu liền không hiếu kỳ bọn họ nói gì sao. Tạ Tầm ngửa mặt lên, nói cái gì? Thường Nhạc nói lẩm bẩm, đây chính là hot lục soát nha đại ca, cậu liền không đi lên nhìn một chút sao, nếu là tôi đoán chừng một đêm đều cao hứng ngủ không được. Vừa nói, liền đem điện thoại bu lại, cậu xem, phía trên cũng là khen cậu. Cậu biết tư liệu của cậu tuôn ra đến về sau, tăng bao nhiêu fan sao, nửa giờ liền tăng hơn 10 vạn, Trầm Mộc Bạch đang cầm móng vuốt nhỏ ôm bỏng ngô, nghe nói như thế, đem đồ vật ném trong miệng bám lấy quần áo nam nhân bò lên. Tạ Tầm nhìn thoáng qua, đem vật nhỏ xách lên, Trầm Mộc Bạch rất là phẫn nộ, hỗn đản, mau buông ta ra, ta cũng muốn nhìn. Hamster trắng sữa hai cái chân nhỏ một mực giãy giụa lấy chít chít. Tạ Tầm như có điều suy nghĩ nhìn sang, đem điện thoại di động lấy ra. Hắn rất ít lên Weibo, một chút đi vào đã nhìn thấy hot lục soát liên quan tới chính mình treo trên cao lấy. Đem vật nhỏ buông xuống, đối phương lắc lắc cái mông mềm nhũn tiến tới, leo đến trên màn hình. Trầm Mộc Bạch cứ như vậy ngồi ở phía trên, điểm tiến vào. Quả hạt rẻ cười, ta hâm mộ kiếp sống minh tinh lại thêm một cái yêu đậu. Tình yêu biển, cái nhóm mới này một chút đều không. Có nghe nói qua, bất quá thành viên nhưng lại dáng dấp rất tốt, cũng không có dấu hiệu phẫu thuật thẩm mỹ qua. Đặc biệt là Tạ Tầm, dáng dấp thật tốt, nếu là đi làm diễn viên, khẳng định sớm hot rồi nha. Tiểu tiên nữ cầu cầu. Một nhìn mấy cái video cùng ca khúc thứ nhất tuyên bố, cảm thấy Tạ Tầm tại bên trên âm nhạc hẳn là có mấy phần thiên phú, tiếng nói là thật tốt. Kẹo đường, lão công em yêu anh, dáng dấp thật là dễ nhìn, van cầu anh Weibo phát một ảnh tự chụp. Cách chương.